One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 147, đại chiến kết thúc. 10 phút, toàn bộ hòn đảo triệt để trầm luân. Cái kia hài cốt căn bản là không ngăn được Orochi loại người công kích. Mênh mông vô bờ mặt biển, căn bản là không nhìn ra vừa nơi này trải qua chiến đấu kịch liệt. Yasuo nhìn xoay quanh ở giữa không trung hắc sắc thông đạo, còn có đang tải thở hổn hển tam nhãn nữ, không khỏi nở nụ cười. Tất cả mọi người bị giết chết, thế nhưng tại đây nữ nhân còn sống sót. Sinh tồn lực thật đúng là lợi hại, năng lực cũng phi thường lợi hại. Đòn công kích bình thường căn bản là phá hoại chẳng nhiều vật chất màu đen. Không có đi quản tam nhãn nữ, Yasuo hai chân trên không trung giẫm một cái, cả người hướng về hoàng kim thuyền bắn mạnh đi qua. Bích mầm hải tặc đoàn chỉ còn dư lại nữ nhân này, uy hiếp căn bản cũng không tồn tại. Địch nhân thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái không đáng kể, vững vàng rơi vào bong tàu. Yasuo thở một hơi thật dài, hôm nay tiêu hao vẫn phi thường cự đại. Dù sao vừa một phen đại chiến đều là một mình hắn. Hơn nữa vẫn luôn đang dùng Seragon cùng Batmon. Bất quá là đối với thể lực hoặc là nhãn lực cũng lớn vô cùng. Đứng ở hắc sắc thông đạo tam nhãn nữ nhìn Yasuo bóng lưng, nắm thật chặt nắm đấm, lập tức thở dài một tiếng. Hôm nay, Bích Mầm hải tặc đoàn xem như chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn dư lại ở một mình. Còn lại xem trận chiến người nhìn hoàn toàn chìm nghỉm xuống bánh kem đào, cũng né qua vẻ phức tạp. Xưng hùng tân thế giới bá chủ bên trong, hôm nay vẫn lạc một vị. Nhìn phía xa vinh diệu loại người, tất cả mọi người kính nể không ngớt. Liền tứ hoàng đều có thể chắc chắn diệt, bọn họ cũng không tưởng tượng ra được còn có người nào là đối thủ. Dâu trắng cũng phi thường cảm khái, tứ hoàng hiện tại biến thành tam hoàng, vinh diệu ngược lại là có thể tiếp vị trí kia. Đáng tiếc, bọn họ không phải là hải tặc. Cái này vắng lặng hơn 2 năm đại hải phòng chừng ngày mai sẽ phải sôi trào lên. Tứ hoàng vẫn lạc, còn lại đại hải tặc khẳng định nhìn chằm chằm vị trí kia. Dâu trắng ngược lại là không có cái gì tâm tư, bĩu bĩu Marco loại người, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Hay là quá non, hắn dù sao lão, nếu như hắn một lòng chết đi, phòng chừng các con biết không dễ chịu, không có người thừa kế. Tuy nhiên Marco loại người thực lực không tệ, coi như đối đầu đại tướng cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Thế nhưng so với những cái cường giả chân chính, hay là quá non, nhất định phải tìm người thừa kế. Theo Yasuo loại người rời đi, dâu trắng bíu bíu Bích Mầm hải tặc đoàn duy nhất dòng độc đinh, lập tức quay về Marco loại người gật gù. Đi thôi, trời sáng tân thế giới muốn thật loạn. Mà ẩn nấp ở đoàn người dâu đen hai mắt né qua một vệt gì quang, Bích Mầm hải tặc đoàn bị giết chết, tứ hoàng vị trí chỗ trống. Đây là một cái tốt thời cơ. Đáng tiếc, hắn không có đối lập thực lực. Nếu như được âm thầm quả thực, vậy thì có thể nhờ vào đó tranh cướp tứ hoàng vị trí. Đại hải tặc cũng tướng kế rời đi, cũng đều có tâm tư. Có thể đi vào đến tân thế giới hải tặc cơ bản thực lực cũng không tệ. Tứ hoàng vị trí, nói không chắc, chính là bọn họ. Chỉ cần nỗ lực, mà tòa nào đó hòn đảo. Tóc đỏ bỏ xuống trong tay đen đen Musi, vỗ vỗ y phục sau đó chậm rãi đứng lên, cười khổ nhìn Ben Beckman. Chết, Bích Mầm bị Yasuo giết chết, nửa người trên trực tiếp bị oanh bạo, trừ một cái nữ hài ra, tất cả mọi người táng thân đại hải. Hí, tuy nhiên đoán được Bích Mầm hải tặc đoàn xuống sân, thế nhưng chính thức nghe được kết quả hay là khiếp sợ không thôi. Thật đúng là thủ đoạn độc ác, lại đoàn diệt tứ hoàng bên trong tân thế giới, toàn bộ đại hải đều muốn bạo loạn. Vinh diệu xuất hiện đều không có chuyện tốt, hai năm không xuất hiện, Đại Hải khôi phục lại yên lặng, vừa xuất ra liền xử lý Bích Mầm. Ben Beckman cười khổ lắc đầu. Xác thực, bọn họ chính là phần tử nguy hiểm. Hơn nữa nghe nói lần này thế giới chính phủ còn tham dự vào trong đó, tóc đỏ hai mắt né qua một vệt tinh quang, đối với vinh diệu hắn cũng phi thường kiêng kỵ. Bất quá càng sâu lại là sát ý. Một ngày mới đến, Bích Mầm hải tặc đoàn trừ tam nhãn nữ ra, những người khác đều toàn bộ bị giết. Liền ngay cả Bích Mầm cũng giống như vậy. Tin tức này chấn động toàn bộ Đại Hải. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cứ như vậy chết, nghiêu bước. Tất cả mọi người bị vinh diệu cho phát sợ. Đây chính là giết chết một vị tứ hoàng. Đây cũng là đại diện cho vinh diệu cũng có thể giết chết còn lại tứ hoàng. Hơn nữa lần này vẫn chỉ là Yasuo một người ra tay. Thế giới mạnh nhất có 102, tất cả mọi người tuyệt đối dâu trắng cũng không thể nào là Yasuo đối thủ. Hơn nữa vinh diệu cũng trở thành đại hải thế lực tối cường. Hải quân bản bộ, Sengoku hẹp nhăn lông mày, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn. Bích Mầm bị giết chết, hơn nữa hắn phía dưới hải tặc cũng cơ bản cũng đoàn diệt. Tin tức này hắn đương nhiên biết rõ. Hơn nữa cũng biết hiện tại tân thế giới có bao nhiêu hỗn loạn. Chỉ dựa vào một cái ISO căn bản là không kiên trì được. Những cái đại hải tặc cũng điên một nửa. Cướp đoạt bàn, đều vì tranh cướp tứ hoàng danh hào. ISO gần nhất áp lực tăng gấp bội. Đáng chết vinh diệu, Yasuo lội người lần thứ hai trở thành Sengoku mắng to đối tượng. Không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể lại đập chiến lực. Lôi long, Sengoku gật gù. Aokiji muốn tọa trấn bản bộ, mà Kizuru thì phải xử lý đột phát tình huống. Nhàn rỗi chỉ có lôi long. Hơn nữa đây cũng là đoán luyện hắn tốt thời cơ. Không chỉ là như vậy, Sengoku còn biết ngũ lão tinh lại phái ra chiến lực đi trợ giúp Bích Mầm. Bốn người đều là nhất đẳng cường giả. Thế nhưng cứ như vậy chết ở bánh kem đảo. Trong lòng cũng ở mắng to mấy cái lão bất tử kia. Có như vậy chiến lực còn không bằng tăng phái cho hải quân. Nhìn mặt mày ủ rũ Sengoku, ngồi ở trên ghế salon gạp khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Còn có yêu sầu, alien kia lại đến tân thế giới. Một mặt khác, hoàng kim trên thuyền. Nhìn đứng ở cái cặp bản cấp trên bồng nam tử, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Dragon, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều cảm giác rất khôi hài. Khó nói em gái ngươi quân cách mạnh đều như vậy. Giả vờ thần bí, hết cách rồi. Gần nhất tháng ngày không dễ chịu. Thế giới chính phủ chèn ép quá lợi hại. Dragon cay đắng nở nụ cười. Vốn là muốn lật đổ một cái quốc gia, không nghĩ tới thế giới chính phủ thành viên lại đi ra. Dã chàng xe cát, sau đó thì sao? Yasuo cười nhìn Dragon, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Cái tên này tìm đến mình, cái kia cũng đại diện cho có sinh ý có thể làm. Yasuo đoàn trưởng, không biết người có biết hay không quốc bảo. Dragon chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo, muốn từ hắn trong đôi mắt nhìn ra dị dạng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.